Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, đám người gặp lại, không thể không nói, đế tôn thật đúng là cùng lúc, hắn tại hạ phương liền cảm nhận được quen thuộc khí tức, cho nên tăng nhanh tốc độ, mà lại hắn đã sớm tới, chỉ là một mực ẩn giấu đi mà thôi, giờ khắc này, hắn ẩn không trốn được nữa. Liền trực tiếp xuất thủ, đế tôn bóng dáng, một đạo quang mang hiện lên, một cái thú ảnh rơi vào trên thân một bên, tản ra đồng dạng kinh khủng khí tức, chính là Long Hoàng. Long Hoàng trong mắt lóe ra quang mang, chăm chú nhìn mấy người, Vô Minh mấy người nhìn lấy đối diện một người một thú, không chút do dự, trực tiếp động thủ, đặc biệt là Vô Minh trực tiếp hô một câu, còn không sử dụng toàn lực, vừa dứt lời. Mấy người trong nháy mắt bạo phát, Long Tinh Ngân cái kia một bên, Minh Chủ cùng Sát Chủ hai tay chấn động, cuốn lấy Long Tinh Ngân, Quỷ Chủ thừa cơ hội này trong nháy mắt xông ra, hướng về phía trên mà đi, mà Long Tử Y cái kia một bên, Thái Hoàng cùng Vân Mặc cuốn lấy Long Tử Y, một bên Linh Tội trong nháy mắt xông ra, Vô Minh ba người ngược lại là không có sống lưng cốt cơ hội. Bởi vì Vô Minh cùng đêm không giấu vết bị đế tôn ngăn lại. Vừa xông ra Táng Thiên cũng bị Long Hoàng ngăn lại. Linh Tội cùng Quỷ Chủ lao ra. Thẳng tắp hướng về phía trên hai người mà đi. Tình huống khẩn cấp. Cái này lúc, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Kinh khủng hai cỗ lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Đem Linh Tội cùng Quỷ Chủ ngăn trở. Linh Tội cùng Quỷ Chủ rơi vào một bên. Hai bóng người đứng ở trước mặt hai người. Ngăn lại hai người, làm cho không thể tùy tiện loạn động, bởi vì bọn hắn cảm nhận được, đối diện hai cỗ khí tức không thể so với bọn hắn yếu. Lưỡng đạo lệ ảnh rơi ở trước mặt mọi người, ngăn lại Linh Tội cùng Quỷ Chủ. Linh Tội cùng Quỷ Chủ nhìn lấy trước mặt hai bóng người. Trong mắt lóe ra quang mang, hai người cùng lúc xuất thủ hướng về đối thủ mà đi. Tới hai người, chính là Hoàng Vũ Phỉ cùng Mộ Dung Tuyết. Hoàng Vũ Phỉ thi triển Hải Tâm Quyết, đại hải chi lực bốc lên, hạo hãn vô biên lực lượng bạo phát, một kích tiếp lấy một kích, một đạo công kích không ngừng đánh ra, để một bên Linh Tội một trận không thế nào, hai tay chấn động, đem từng cái ngăn trở, mà một bên Mộ Dung Tuyết, không hề yếu, trên thân xuất hiện 7 cầu vòng ánh sáng, hồng quang phun trào, hóa thành 7 đạo sợi tơ hướng về Quỷ Chủ mà đi. Đem quỷ ảnh một kích giết, để Quỷ Chủ một trận kinh sợ, 7 cầu vòng ánh sáng, thải hồng quyết vậy mà xuất thế. Hắn, để bốn phía mấy người giật mình, liền liền Long Tinh Ngân đều một trận kinh ngạc. Hắn nhưng là biết rõ, tại vạn cổ bên trong, có mấy cái kỳ lạ truyền thừa, đời đời bất hủ, truyền thừa vạn cổ, so như phong lôi điện, tỉ như hải tâm điện, nhưng mà... Ngoại trừ hai cái này, còn có bồng lai tiên cảnh. Đây là Long Tinh Ngân thấy qua. Trừ cái đó ra, còn có hai cái. Cái này ngũ đại truyền thừa. Tiên cổ vĩnh tồn, trong đó phong lôi điện cùng hải tâm điện tương đối cao điều. Cho nên nhiều vì thế nhân biết, mà há không biết. Còn có ba đại truyện nhận, đồng dạng khủng bố. Theo thứ tự là năm màu lưu ly cung cùng 7 cầu vòng thiên. Mà 7 cầu vòng thiên mạnh nhất pháp quyết chính là thải hồng quyết. Để Long Tinh Ngân không nghĩ tới chính là, một thế này, 7 cầu vòng thiên vậy mà lại xuất thế. Mà lại, còn có truyền nhân, phải biết, cái này 5 cái mới là chân chính đời đời bất hủ ngũ đại truyền thừa. Mà không phải cái gọi là cấm tội quyết, phần tâm quyết cùng minh nguyên quyết. Đương nhiên, cũng không phải nói cái này 3 cái công pháp không mạnh. Mà là không giống chân chính ngũ đại truyền thừa như thế chính thức. Có thể vĩnh thế truyền thừa. Đương nhiên, những này tin tức, Long Tinh Ngân đều là từ nghịch cổ chu thần cương cái kia bên trong biết được. Mà lại, hắn còn biết rõ một số võ giả chiến lực cụ thể phân chia. Nói như vậy, võ giả chia làm 9 cái đẳng cấp. Mạnh nhất đế cấp, hoàng cấp, tôn cấp, quân cấp, vương cấp, thiên cấp, địa cấp, nhật cấp. Nguyệt cấp cùng yếu nhất tinh cấp, mà mỗi cái đẳng cấp lại đối ứng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tinh cấp đối ứng phổ thông võ giả. Nhật cấp cùng Nguyệt cấp đối với ứng Thiên tử cấp võ giả. Thiên cấp cùng Địa cấp đối ứng cấp độ Thánh tử võ giả. Quân cấp cùng Vương cấp đối ứng Thần tử cấp võ giả. Lại hướng lên chính là siêu việt Thần tử cấp võ giả. Trong đó, bọn hắn phần lớn người đều là ở vào tôn cấp, ở giữa phát giác cũng không lớn. Trong đó thực lực trùng hợp Minh U, Thái Hoàng, Vân Mạc, Vô Minh, đêm không dấu vết, hẳn là không sai biệt lắm đạt tới Hoàng cấp. Mà Linh Tội, Sát Chủ, Hoàng Vũ Phỉ đều là tại tôn cấp hậu kỳ. Mộ Dung Tuyết, Quỷ Chủ, ở vào tôn giả trung kỳ. Long Hoàng ở vào sơ kỳ. Ở giữa chênh lệch cũng không rõ ràng. Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y còn có đế tôn, đã đạt đến Hoàng cấp. Đây là không có nghi vấn gì. Hiện tại cục diện đột nhiên trở nên phức tạp. Long Tinh Ngân một phương kiềm chế đối phương tam đại thế lực. Hiện tại xem ra duy nhất có nhàn rỗi chính là Ngũ Vương. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Ngũ Vương. Ngũ Vương quan sát tỉ mỉ lấy mấy người, giống như là tại làm quyết định gì đồng dạng. Đột nhiên, trong đó Kiếm Vương trong tay bảo kiếm nhất truyền, hướng về phía trên đánh tới. Cùng một thời gian, tam đại thế lực ngăn cản Long Tinh Ngân bọn người. Ngay tại Kiếm Vương 5 người thẳng đến phía trên hai bóng người thời điểm, đột nhiên, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng bạo phát. Một cái tay cánh tay duỗi ra xuyên thấu hư không. Một kích đem Kiếm Vương bảo kiếm đánh vạt ra. Cùng lúc, một cỗ khác hơi yếu khí tức bạo phát. Lực lượng kinh khủng đem bên trong mấy người đánh lui. Ngũ Vương rơi vào một bên, lẳng lặng nhìn hai bóng người. Trong đó một bóng người đột nhiên mở miệng. Người chính là cái gọi là Kiếm Vương sao? Nhưng là, người vì cái gì có Ngũ Hoàng thực lực đâu? Cái này lúc, một bên Vô Minh mở miệng lần nữa. Bởi vì hắn vốn là Ngũ Hoàng. Vô Minh, để một bên mấy người có chút không rõ. Sau đó một bên đêm không giấu vết tiếp tục bổ sung. Bởi vì hắn là Đốt Hoàng, cùng lúc cũng là Kiếm Vương. Trên đài người kia nhíu nhíu mày. Đốt Hoàng không phải Linh Tội sao? Thế nào lại là hắn đâu? Vô Minh nói tiếp nói. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Kỳ thực hắn cũng đúng là Linh Tội. Vô Minh, để đám người có chút không rõ. Vô Minh nói tiếp nói. Kỳ thực, những này sự tình, chỉ có chúng ta Ngũ Hoàng chính mình rõ ràng. Lúc trước Đốt Hoàng tu luyện một loại bí thuật, biến thành hai người, cũng liền là tu luyện ra một cái phân thân. Thế nhưng là cái này phân thân quá mức nghịch thiên. Vậy mà thoát ly bản thể khống chế, hóa thành một cái chân chính người. Mà lại, cái này phân thân thực lực so với chân thân còn muốn cường đại. Càng là đánh bại chân thân, thay thế A của hắn vị trí, trở thành Ngũ Hoàng. Lúc đầu hắn muốn đổi tên là Tội Hoàng, dù sao hắn tu luyện là cấm tội quyết. Thế nhưng là, bởi vì thế nhân gọi đã quen Đốt Hoàng, cũng chỉ coi hắn là làm Đốt Hoàng. Mà chân chính Đốt Hoàng tự nhiên không cam tâm, lấy cường đại thực lực, đoạt được Cửu Vương đứng đầu danh hào. Bởi vì hắn quả thật có không kém gì chúng ta thực lực. Mà lại Cửu Vương thực lực cũng không yếu. Lại thêm giữa chúng ta cũng không đồng lòng. Cho nên mới có thể một mực cùng chúng ta đối kháng. Một bên Kiếm Vương chăm chú nhìn Vô Minh. Trong mắt lóe ra quang mang. Lập tức nhìn chằm chằm Linh Tội. Trong mắt lóe ra hận ý. Linh Tội, người luôn có một ngày sẽ còn về quy ta thể nội. Linh Tội bĩu môi khinh thường. Linh Tâm, người chẳng qua là một cái hèn nhát. Ngũ Hoàng cái này tên đầu, người đảm đương không nổi. Một bên mấy người cái này lúc cũng nghe rõ. Chỉ bất quá, Long Tinh Ngân rất ngạc nhiên. Đến cùng là cái gì bí thuật, có thể tu luyện ra như thế cường đại một cái phân thân tới. Một bên hai người tới Long Tinh Ngân thân một bên, nhìn về phía đám người, vẫy tay một cái. Không trung càn khôn đồ rơi vào hắn tay bên trong, bị hắn giấu ở thể nội, lập tức hướng về mấy người nhìn lại. Không sai, người này chính là Long Tinh Trần, cùng hắn cùng nhau là Hoa Tịch Phán. Không cho đám người phản ứng cơ hội, Long Tinh Trần một tay một điểm, thủ trung càn khôn cầu bắn ra một đạo quang mang. Trong nháy mắt, này tràng cảnh một trận biến hóa, mấy người đi tới một không gian khác. Một bên tứ đại thế lực nhìn lấy biến mất mấy người, nhìn lẫn nhau một cái, sau cùng đành phải từ bỏ, sau đó lui ra ngoài. Long Tinh Ngân mấy người thì chuyển đổi đến một không gian khác. Nơi này, 8 khối cự đại bia đá đứng thẳng đứng, tản ra kinh khủng khí tức. Long Tinh Ngân không có để ý, mà là nhìn về phía mấy người. Vũ Phỉ, Mộ Dung Tuyết, các ngươi sao lại tới đây? Hoàng Vũ Phỉ nhìn Long Tinh Ngân một chút, lập tức nhìn một bên Long Tử Y một chút, trong lòng khe khẽ thở dài. Nghe được Tinh Trần tin tức, cho nên chúng ta liền tới. Về phần chúng ta vì cái gì tại một khối, là bởi vì chúng ta hai phe thế lực đụng nhau. Chuyện gì xảy ra? Long Tinh Ngân tiếp tục truy vấn. Hoàng Vũ Phỉ liền đem một số tình huống phân biệt nói một chút. Long Tinh Ngân mới chợt hiểu ra. Bất quá đối với hai phe thế lực tổ hợp, hắn ngược lại là rất vui vẻ. Dù sao hai phe đều là của hắn bằng hữu bạn. Lập tức, Long Tinh Ngân từ trong miệng hiểu rõ một chút liên quan tới mấy người tình huống. Đối với hắn cuối cùng yên tâm lại. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Long Tinh Trần hai người. Long Tinh Trần bất đắc dĩ nhún vai. Ý hắn bên ngoài thu thập tốt địa đồ, phát hiện thần mộ vị trí đang hắn phụ cận. Sau đó vừa vặn đụng phải Hoa Tịch Phán, liền hai người cùng một chỗ tiến nhập thần mộ. Không nghĩ tới thần mộ xuất thế làm ra như thế lớn động tĩnh. Bất quá, còn tốt, bọn hắn thu hoạch không nhỏ. Đạt được Phục Hy Thần Hoàng bộ phận truyền thừa. Còn chiếm được kỳ thần khí Càn Khôn Đồ. Long Tinh Ngân đột nhiên nhìn lấy mấy người. Nói, Vũ Phỉ, Mộ Dung Tuyết, các ngươi đã tới. Vậy thì đừng trở về. Cùng chúng ta cùng một chỗ được. Hoàng Vũ Phỉ gật đầu. Chúng ta vốn là tới trợ giúp các ngươi. Vậy thì tốt, xem ra chúng ta thành viên lại thêm một cái. Chúng ta tiểu đội, cũng càng thêm cường đại. Tin tưởng, bằng vào chúng ta 7 người thực lực, có thể ứng phó hết thảy vấn đề. Mấy người thấy thế gật đầu. Một bên Long Hoàng liền không vui. Ui ui, đừng quên còn có ta. Mấy người lườm Long Hoàng một chút, cũng không có phản đối. Dù sao Long Hoàng thực lực cũng không yếu. Lập tức, Long Tinh Trần đột nhiên mở miệng. Tính cả hắn cũng coi như phù hợp. Nơi này có Phục Hy Thần Hoàng lưu lại Càn Khôn Bát Quái trận. Chúng ta 8 người vừa vặn có thể tu luyện. Các ngươi hẳn là nghe qua cái này trận pháp đi. Long Tinh Ngân gật đầu. Lập tức nhìn về phía 4 phía bia đá. Hắn đương nhiên biết rõ Càn Khôn Bát Quái trận. Đây chính là vạn cổ không một trận pháp. Danh xưng có thể sánh ngang 3 đại trận pháp đã cường đại đến cực hạn. Phục Hy Thần Hoàng cũng không ánh sáng thực lực cường đại, mà lại sở học của hắn 10 phần hỗn tạp, ngoại trừ là một vị võ lực thiên thần bên ngoài, còn là một vị trận pháp thiên thần tinh thông các loại trận pháp. Nghe nói của hắn trận pháp có thể đánh giết thiên thần, từ bên ngoài trận pháp cũng có thể thấy được. Đây còn không phải là hắn mạnh nhất trận pháp, đều có thể ngăn trở hai vị có thể chiến thiên thần người. Cuối cùng vẫn là mượn thần khí uy lực, mới phá vỡ thần trận. Không chỉ như thế, Phục Hy Thần Hoàng đối với âm luật cũng rất có nghiên cứu. Có thể nói là một vị kinh diễm vô cùng thiên thần. Càn Khôn Bát Quái trận, chính là Phục Hy Thần Hoàng căn cứ Đại Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng gia nhập bát quái nguyên lý. Nghiên cứu ra được trận pháp, chủ yếu là, cái này trận pháp, có thể thích ứng mỗi cái giai đoạn võ giả thực lực. Võ giả thực lực càng mạnh, trận pháp càng mạnh, nếu như 8 vị thiên thần, ta có thể sụp đổ hết thảy, thậm chí hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,